Người cầm quyền, chương 671, người quen cũ, gocchuyenaudio.com. Tào Tư Hào đi từ văn phòng của Hàn Đông ra, trong mắt hiện lên một tia sáng. Sau khi biết Hàn Đông sắp tới thành phố Vinh Châu đảm nhận bí thư thành ủy, Tào Tư Hào liền suy nghĩ sau này làm thế nào chung sống cùng chỗ với Hàn Đông. Ông ta cũng biết mình thân là trưởng ban thư ký thành ủy, vị trí so với ủy viên thường vụ khác có chút đặc thù, nếu ngay từ đầu đã để lại cho Hàn Đông ấn tượng xấu, công việc sau này sẽ không dễ dàng gì. Bởi vậy, ông ta đã cố ý dò hỏi tất cả về Hàn Đông, thông qua phân tích Tào Tư Hào cảm thấy mình muốn phát triển công việc cần thiết nhất chính là một chữ chính trực. Cái ông ta gọi là chữ chính trực đó chính là bản thân mình ngay thẳng, làm việc ngay thẳng, chỉ cần xuất phát từ nguyên tắc này ít nhất có thể đảm bảo mình không để cho Hàn Đông nảy sinh ý muốn diệt trừ, về sau này có thể duy trì mối quan hệ với Hàn Đông như thế nào, còn phải xem hợp tác trong công việc của hai người ra sao. Có thể nói Tào Tư Hào là một người vô cùng cẩn thận và khôn khéo, và vô cùng giỏi ứng biến, đồng thời cũng có một số yêu cầu cơ bản đối với bản thân mình. Chính vì vậy, khi Đàm Ngưng Hào nắm quyền ở thành phố Vinh Châu, cùng lúc ông ta được Đàm Ngưng Hào tín nhiệm, lại có đủ khả năng giữ mình trong sạch khiến cho ông ta không bị liên lụy vào chấn động lần này. Từ tiếp xúc sơ bộ cho thấy, lựa chọn của mình là chính xác. Bây giờ thế cục của thành ủy phức tạp như thế, mình cũng không cần phải dính vào sớm như vậy, quan sát trước rồi nói sau. Quyết định như vậy, Tào Tư Hào bèn cầm điện thoại lên, bấm một số máy, sau khi nối máy, ngữ khí nghiêm trọng nói. Tiểu Bì à, cậu lập tức đến chỗ tôi. Bì Chí Ba nhận được điện thoại, lo lắng hỏi. Trưởng ban thư ký có chuyện gì không? Tào Tư Hào nói, cậu cứ qua đây là biết. Ông ta bèn gác điện thoại, trên mặt lộ vẻ suy nghĩ. Bì Chí Ba là phó tránh văn phòng thành ủy, con người khá kiên định, ở trong văn phòng thành ủy, y thuộc loại thật thà làm việc siêng năng. Bởi vì thư ký của Hàn Đông không thể qua nhanh như vậy, mà Tào Tư Hào là ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký thành ủy, đương nhiên không thể tự mình kiêm thư ký hai ngày cho Hàn Đông, cho nên ông ta nghĩ tới nghĩ lui, liền gọi phó chánh văn phòng Bì Chí Ba tới, như vậy Hàn Đông cần gì cũng thuận tiện hơn. Bì Chí Ba nhận được điện thoại của Tào Tư Hào, bèn nhanh chóng đi ra ngoài, đi xe máy đến thành ủy, bước nhanh lên lầu, đến trước cửa phòng của Tào Tư Hào, anh ta dừng lại một lát mới gõ cửa. Nói thật anh ta thấy Tào Tư Hào vội vã gọi mình tới, trong lòng cũng vô cùng hoài nghi và lo lắng. Hôm nay là ngày bí thư thành ủy đến nhận chức, chẳng lẽ có chuyện gì hay sao? Trước đây anh ta gọi điện thoại cho Hàn Đông, thật ra là bị bắt buộc, là phó trưởng ban thư ký thành ủy kiêm chánh văn phòng thành ủy Thái Thành Húc phân công anh ta liên hệ với Hàn Đông, nếu không một phó chánh văn phòng xếp hạng bét như anh ta, làm sao có thể chủ động gọi điện cho Hàn Đông khi còn chưa nhậm chức. Vào đi, giọng Tào Tư Hào nghiêm túc vọng ra. Bì Chí Ba đi vào, hơi khom người, vẻ mặt cung kính, nói. Trưởng ban thư ký, anh tìm tôi. Tào Tư Hào gật đầu, trên mặt nở một nụ cười thản nhiên, nói. Tiểu Bì đến rồi, ngồi đi. Cảm ơn trưởng ban thư ký. Bì Chí Ba cung kính đáp, ngồi nửa mông xuống cái ghế trước mặt Tào Tư Hào, ánh mắt ngước lên nhìn Tào Tư Hào. Tào Tư Hào vô cùng hài lòng với biểu hiện của Bì Chí Ba ông ta. gocchuyenaudio.com, hò khan một tiếng, nói. Là như thế này, thư ký của bí thư Hàn tạm thời chưa đến, bởi vậy tôi quyết định để cậu tạm thời phục vụ bí thư Hàn, có vấn đề gì không? Bì Chí Ba vừa nghe trong lòng bỗng cảm thấy kích động, mặt mũi đỏ lên. Điều này đối với anh ta mà nói, là một cơ hội tốt. Cho dù chỉ là tạm thời phục vụ cho Hàn Đông mấy ngày, nhưng có thể tiếp xúc gần gũi với bí thư thành ủy, ít ra cũng là một cơ hội thể hiện bản thân. Nói không chừng biểu hiện của mình tốt, nếu Hàn Đông hài lòng, con đường làm quan của mình không phải là nghênh đón một bước ngoặt lớn sao? Phải biết rằng, Bì Chí Ba làm ở vị trí cấp cục phó cũng khá lâu rồi, trước đây anh ta từng làm phó chủ tịch quận Nam Quang, sau đó bị điều đến thành ủy, kết quả vẫn dừng lại tại vị trí phó chánh văn phòng thành ủy, không có thay đổi gì. Chánh văn phòng thành ủy thay đến 2-3 lần rồi, Bì Chí Ba vẫn không thay đổi gì, làm được nhiều việc nhưng quyền lực trong tay cũng không lớn. Phải biết rằng, văn phòng thành ủy có đến 8 phó trưởng ban thư ký, ngoài ra phó chánh văn phòng đứng trước anh ta có đến 3 người, bởi vậy anh ta trong văn phòng thành ủy chỉ có thể sắm vai người thật thà siêng năng, âm thầm làm việc, những việc tốt khác cơ bản cũng không đến lân anh ta. Bây giờ Tào Tư Hào bỗng nhiên cho anh ta cơ hội tốt như vậy, anh ta cảm thấy rất vui mừng. Nhưng tâm trạng của anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, chìm nổi trong thành ủy bao nhiêu năm, anh ta hiểu rằng, chuyện tốt không tự dưng rơi xuống đầu mình, rất nhiều việc cũng không được vui mừng quá sớm. Tôi không có vấn đề gì, cảm ơn trưởng ban thư ký. Bì Chí Ba vẻ mặt vui mừng nói. Tào Tư Hào gật đầu, vẻ mặt thận trọng nói. Tôi thấy cậu bình thường làm việc chắc chắn, cho nên để cậu làm vài ngày, cậu phải nắm bắt tốt. Mặt khác, cho dù chỉ là tạm thời phục vụ vài ngày, nhưng cậu cũng không được buông lỏng yêu cầu đối với bản thân mình, nói năng, làm việc đều phải có chừng mực. Ông ta lại nhải nói một hồi, ý nghĩa chủ yếu có hai tầng, một là để cho Bỉ Chí Ba hiểu rõ, để cho anh ta thế chỗ, đây là quyết định của ông ta, phải nhớ ân tình của ông ta, thứ hai là để cho Bỉ Chí Ba nắm bắt cơ hội lần này, biểu hiện tốt, để lại ấn tượng tốt cho Hàn Đông. Sở dĩ làm như vậy cũng là một trong những sách lược của Tào Tư Hào, ông ta biết rằng Hàn Đông vừa mới đến, chắc chắn sẽ phải nâng đỡ một số người có thể dùng được. Trong các lãnh đạo lớn nhỏ ở văn phòng thành ủy bây giờ, chỉ có Bỉ Chí Ba thuộc loại đứng ngoài rìa, rất có thể sẽ được Hàn Đông trọng dụng, bởi vậy bây giờ mượn cơ hội này, đưa Bỉ Chí Ba đến trước mặt Hàn Đông, vừa để Hàn Đông hiểu rằng, việc làm của mình đều là vì công việc, dù sao chỉ cần chịu khó quan sát, cân nhắc liền biết tình hình và con người của Bỉ Chí Ba, mặt khác đây cũng là một ân tình cho Bỉ Chí Ba, nếu Bỉ Chí Ba có thể thuận lợi có được thiện cảm của Hàn Đông, vậy cũng coi như bố trí một quân cờ hữu dụng, ít ra cũng là một duyên tốt. Bỉ Chí Ba mặc dù làm ở văn phòng thành ủy siêng năng, thật thà, nhưng cũng không phải là một kẻ ngốc, đương nhiên từ lời nói của Tào Tư Hào cũng hiểu được ý tứ của ông ta, luôn miệng nói cảm ơn. Ừ, cậu đi theo tôi. Tào Tư Hào đứng lên, nói. Vâng, Bỉ Chí Ba hơi khom người đi theo phía sau Tào Tư Hào. Đến văn phòng của Hàn Đông, Tào Tư Hào gõ cửa đi vào, nói. Bí thư Hàn, do đồng chí Khổng Phàm Chi chưa đến, bởi. Góc truyện audio.com. Vậy tôi bố trí phó chánh văn phòng thành ủy Bỉ Chí Ba tạm thời phục vụ anh xem có được không? Hàn Đông ngẩn người, lúc này Bỉ Chí Ba đúng mực chào hỏi. Chào bí thư Hàn, nhìn thấy khuôn mặt thư sinh của Bỉ Chí Ba, Hàn Đông nhớ đến trước khi anh ta có gọi điện thoại liên hệ với mình, vậy coi như nửa quen biết đi, bởi vậy gật đầu, nói. Ừ, vậy vất vả cho phó chánh văn phòng Bỉ rồi. Bỉ Chí Ba khoảng hơn 30 dưới 40 tuổi, Hàn Đông tuy là bí thư thành ủy, nhưng cũng không nên gọi anh ta là tiểu Bỉ, bởi vậy bèn xưng hô bằng tên chức vụ. Bí thư Hàn khách khí rồi, đây là việc nên làm. Bỉ Chí Ba lúc này trong lòng bất chợt cảm thấy rất bình tĩnh. Trước đây khi chưa gặp Hàn Đông, trên đường anh ta đi cùng với Tào Tư Hào đến, trong lòng còn lo lắng không yên, nhưng khi thật sự nhìn thấy Hàn Đông ngồi đó bất động như núi, sự kích động trong lòng anh ta cũng đã biến mất rồi. Cơ hội dành cho người biết nắm bắt mình mấy năm nay không phải là uổng phí, bây giờ cơ hội này dễ bị tuột mất, mình phải nhanh chóng nắm bắt lấy mới được. Bỉ Chí Ba trong lòng thầm nghĩ. Bí thư Hàn, nếu không có chuyện gì, tôi đi xuống trước đây. Tào Tư Hào khách sáo và cung kính nói. Hàn Đông gật gật đầu, nói. Được, vất vả anh rồi. Đây cũng được coi là khen ngợi về sự cẩn thận của Tào Tư Hào. Tào Tư Hào sau khi đi xuống lầu, Bỉ Chí Ba quay đầu nhìn một chút, bèn nói. Bí thư Hàn, tôi đi lấy siêu đun nước. Hàn Đông mỉm cười, nói. Không cần vội, ngồi xuống nói chuyện đã. Bỉ Chí Ba ngẩn ra, lập tức ngồi xuống trước mặt Hàn Đông, vẻ mặt nghiêm túc. Hôm đó gọi điện thoại cho Hàn Đông bị từ chối, và cảm thấy ngữ khí của Hàn Đông rất khó chịu. Bỉ Chí Ba thực ra cũng lo lắng một hồi, nhưng sau đó anh ta đã dò hỏi bạn bè về tình hình cụ thể của Hàn Đông, trong lòng mới có chút yên tâm. Mối quan hệ của anh ta với nguyên cục trưởng cục tài chính thành phố, giờ là cục trưởng khoa học kỹ thuật thành phố Kỳ Quốc Hùng cũng khá tốt. Thông qua Kỳ Quốc Hùng, anh ta được biết Hàn Đông không phải là người lòng dạ hẹp hòi, tuy rằng trẻ tuổi nhưng rất có tư tưởng và đầu óc, hơn nữa hết lòng vì công việc. Chỉ cần anh làm tốt công việc, thể hiện ra năng lực công tác của anh, bí thư Hàn nhất định sẽ để ý, nếu có cơ hội nhất định sẽ dùng đến anh. Lúc đó Kỳ Quốc Hùng nói trong điện thoại như vậy. Mà Bỉ Chí Ba với lời nói khẳng định như vậy của Kỳ Quốc Hùng, cũng vô cùng nghi hoặc nói. Anh Kỳ, anh có phải có cửa nào không thì phải kéo tôi một tay đấy. Kỳ Quốc Hùng cười, nói. Tôi thì có cửa gì chứ, nhưng trước kia khi bí thư Hàn ở huyện Phú Nghĩa và huyện Vinh Quang, tôi đã từng gặp hắn, cũng ăn cơm mấy lần thôi. Đúng rồi, cháu ngoại của anh ở thành phố Tân Châu, lần trước anh nói cậu ta vừa lên chức phó cục trưởng cục công an thành phố phải không? Bỉ Chí Ba nhớ ra, liền nghĩ đến một khả năng. Kỳ Quốc Hùng lúc này cả cười, nói, đúng vậy, cho nên mới nói anh cứ yên tâm làm tốt công việc của mình, cố gắng thể hiện tài năng của anh là được. Những câu này của anh ta có chút không đầu không cuối, nhưng lại làm cho Bỉ Chí Ba xác định được suy đoán trong lòng, cháu trai của Kỳ Quốc Hùng hình như cũng chưa đến 30 tuổi, đã trở thành phó cục trưởng cục công an thành phố Tân Châu rồi, chắc chắn là có được sự ủng hộ mạnh mẽ của Hàn Đông khi ấy đang nắm trong tay đại cục của thành phố Tân Châu, bởi vậy Bỉ Chí Ba cảm. Góc truyện audio.com Thấy có mối quan hệ này của Kỳ Quốc Hùng rồi, chỉ cần mình biểu hiện tốt chắc là ngày tháng làm tại thành ủy cũng sẽ không khó sống nữa. Chính bởi vì biết Hàn Đông coi trọng tài năng, cho nên trong lòng Bỉ Chí Ba mới có động lực, cũng không đến nỗi phải biểu hiện khúm núm. Nói trước một chút về công việc của anh đi, Hàn Đông châm điếu thuốc nói. Vâng, Bí thư Hàn. Bì Chí Ba gật đầu, lập tức nói qua tình hình công việc của mình, sau đó nhắc tới việc lần trước liên hệ với Hàn Đông, giải thích qua một hồi. Hàn Đông bây giờ mới hiểu được Bì Chí Ba tại sao lại chủ động liên hệ với mình, quả nhiên là bị ép buộc. Đồng thời Hàn Đông cũng cảm thấy Phó trưởng Ban Thư ký Thái Thành Húc là người rất giảo hoạt, trong lòng không vui. Tiếp đến Hàn Đông hỏi thăm một chút tình hình công việc của thành ủy, Bì Chí Ba đều trả lời tường tận từng cái. Tuy chỉ là nói chuyện mấy phút đồng hồ, nhưng Hàn Đông cũng nhận thức được người trung niên trước mắt là một người năng lực làm việc rất tốt, nhưng ở văn phòng thành ủy chỉ là người đứng ngoài rìa, bởi vậy có ý dùng anh ta. Đương nhiên, bây giờ Hàn Đông chỉ là có ý đồ như vậy, nếu thật sự muốn dùng anh ta có thể phải quan sát thêm một bước mới được. Thấy Hàn Đông cúi đầu xem tài liệu, Bì Chí Ba nhẹ nhàng lui ra ngoài. Đến văn phòng ở gian ngoài, Bì Chí Ba thở phào một hơi, lúc này chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, quần áo đều ướt đẫm mồ hôi. Nhưng anh ta hồi tưởng lại cũng rất hài lòng về biểu hiện của mình ở trước mặt Hàn Đông. 2 giờ 10 phút Tào Tư Hào lại đi lên, ông ta nói với Hàn Đông. Bí thư Hàn, về việc chọn người lái xe cho anh, tôi chọn ra 2 người. Ông ta giới thiệu tình hình cơ bản của 2 người đó, một người tên là Vương Song, là bộ đội phục viên từ năm ngoái, trước kia làm ở đội xe của bộ đội, kỹ thuật lái xe rất tốt, là người kiên định, còn một người nữa là tài xế của đội xe con lái xe đưa đón, rất thông thuộc tình hình giao thông của thành phố Vinh Châu. Ông ta chọn ra 2 người này, một người là không có thân phận mối quan hệ gì, tương đối đơn thuần, người kia mặc dù làm việc trong đội xe con của văn phòng thành ủy một thời gian dài, nhưng từ việc anh ta lái xe đưa đón liền biết anh ta sống lăn lộn cũng không tốt lắm, đồng thời cũng tương đối quen thuộc tình hình của thành phố Vinh Châu. Hàn Đông nghĩ một chút, bèn nói, cho Vương Song đến trước. Tào Tư Hào gật đầu, lập tức đi xuống lầu, không bao lâu sau liền dẫn theo một người đến, đây là một người thanh niên vóc dáng trung bình, mày rậm mắt to, có vẻ rất có tinh thần, đứng ở đó giống như một cây tùng thẳng đứng vậy. Bí thư Hàn, đây là Vương Song của đội xe con. Tào Tư Hào giới thiệu, chào thủ trưởng, có lẽ bởi vì có chút kích động, Vương Song lại quên đây không phải ở trong bộ đội, vừa xưng hô xong, mặt của anh ta liền đỏ lên, lập tức ưỡn ngực nói. Chào Bí thư Hàn, Hàn Đông trong lòng cười thầm, rồi nhớ đến Vô Đại Lực lập tức cảm thấy anh chàng này rất thân thiết, vì thế liền mỉm cười, nói. Tiểu Vương đi lính mấy năm? Bí thư Hàn, tôi ở trong quân ngũ 7 năm rồi, đã lái xe 6 năm. Vương Song nói ngắn gọn, nhưng lại báo cáo luôn tuổi nghề lái xe của anh ta, đây là một cái tối quan trọng của lính lái xe. Ồ, nói như vậy kỹ thuật lái xe của cậu rất tốt. Hàn Đông cười thầm, nói. Vương Song ưỡn ngực vô cùng tự tin, nói. Bí thư Hàn, tôi, gocchuyenaudio.com, là lính lái xe tiên tiến trong quân khu, 6 năm liền không có sự cố. Tuy không trả lời thẳng câu hỏi của Hàn Đông, nhưng câu trả lời của anh ta lại có sức hút nhất đối với câu hỏi của Hàn Đông. Trên mặt anh ta đã dần dần bình tĩnh, vẻ mặt đầy tự tin và kiến nghị, Hàn Đông càng cảm thấy anh chàng này không tồi, bèn gật đầu, nói. Được, rất tốt, anh mời trưởng ban thư ký vào đi. Vâng, Bí thư Hàn. Vương Song đáp tay động đậy, rồi lại lặng yên để xuống. Xem ra tuy rằng anh ta đã phục viên một thời gian, nhưng sự rèn luyện và hun đúc trong bộ đội đã ảnh hưởng đến lời nói và hành động của anh ta. Vừa rồi lúc anh ta trả lời câu hỏi của Hàn Đông, đều gọi Bí thư Hàn trước, sau đó mới nói chuyện, đây cũng giống như trong bộ đội khi trả lời câu hỏi của thủ trưởng phải nói báo cáo thủ trưởng trước. Hàn Đông cũng nhìn ra Vương Song vẫn còn giữ lại được bản sắc của quân nhân, bởi vậy trong lòng liền quyết định tạm dùng anh ta làm lái xe cho mình ở Vinh Châu, chỉ cần sau này không có vấn đề gì cũng không cần đổi người. Rất nhanh Tào Tư Hào đi vào, nói, Bí thư Hàn, anh có chỉ bảo gì? Hàn Đông nói, anh sắp xếp cho Vương Song đi. Vâng, Bí thư Hàn. Tào Tư Hòa gật đầu rồi nói. Bí thư Hàn, về phòng ở của anh, bây giờ thành ủy còn 2 gian phòng trống, là phòng số 1 và số 6, lúc nào anh đi xem một chút. Hàn Đông vốn định ở trong nhà khách như hồi ở thành phố Tân Châu trước kia, nhưng lại nghĩ, bây giờ mình đang là bí thư thành ủy thành phố Vinh Châu, lại thêm việc thành phố Vinh Châu vừa xảy ra biến động lớn, nếu mình không ở trong tiểu khu thành ủy, e là sẽ có nhiều người dị nghị, bởi vậy bèn nói. Vậy phòng số 6 đi, lúc tan sở để Vương Song đưa tôi đi là được rồi. Bất luận là phòng số 1 hay là số 6, nếu Tào Tư Hào đã chọn cho mình, chắc chắn cũng không tệ. Được Bí thư Hàn, Tào Tư Hào cũng không nói nhiều, rồi cáo từ đi ra ngoài, ra đến ngoài cửa, nói với Vương Song đang đứng đợi ở đó. Tiểu Vương, cậu đi theo tôi. Vương Song không nhìn thấy gì trên nét mặt của Tào Tư Hào, đành phải cung kính đi theo Tào Tư Hào, trong lòng có chút lo lắng, cũng không biết Bí thư Hàn có vừa ý mình không.